ai có thể địch lại? Người chắc chắn từ bỏ cơ hội lần này sao? Thanh Y nhìn về phía nàng. Nguyệt Thiền rất hiếm khi xuất hiện vẻ lưỡng lự nói, người đã không còn thuần khiết sạch sẽ nữa rồi, ta hận bản thân không thể giết chết ngươi. Thế nhưng khi nghĩ tới con đường mạnh nhất, biến cục trong tương lai, thì ta có thể nhẫn nhịn được điều này. Chỉ là hy vọng, trước mặt ta, cứ đừng đề cập tới bất cứ chuyện gì của Hoang. Tới lúc dung hợp cùng nhau, thì ta cũng hy vọng ngươi sẽ bỏ đi một phần ký ức cũ liên quan tới hắn. Trong mắt của Thanh Y mang theo hơi nước, thế nhưng vẫn không nhịn được phản bác. Ta không phải là ngươi sao? Nếu như ta không trong sạch, thì ngươi cũng thanh khiết chắc. Còn về ngày đó, câm miệng. Hai tiên tử xích mích nhau, lập tức lôi kéo sự chú ý của người ta. Hắn sao có thể chết được chứ? Ta vẫn còn không tin người sẽ chết. Cổ Quang Thái Sơ là nơi quỷ quái gì chứ? Là cái hố chôn chắc. Hắn bị nhốt ở bên trong chứ chưa chắc sẽ chết. Tào Vũ Sinh lẩm bẩm nói. Có người cười nhạo. Vị đạo huynh này, người không biết gì về cổ Quang Thái Sơ rồi. Nơi đó một khi tiến vào thì không hề có ai đi ra được. Chỉ khi nào nơi đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì mới có cực kỳ ít người may mắn trốn ra được. Có thể vài ngày trước xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hắn không hề xuất hiện, chứng tỏ chắc chắn hắn đã chết. Ở một bên khác, thỏ nhỏ cúi đầu, mái tóc bạc lấp lánh, vẻ mặt tức giận ôm chặt lên một cây nhân sâm vàng cặm cặm, tựa như đang nhai củ cà rốt vậy. Lúc này khi nghe được lời chế nhạo của người kia, thì cặp mắt to tròn như hồng ngọc trợn tròn, rồi sau đó nắm lấy kỳ lân con đập thẳng về phía tên kia. Rầm, ấy ra, người kia kêu là thảm thiết. Bị tập kích bất ngờ như vậy khiến cho hắn khó hiểu, thân thể vô cùng đau nhức, đồng thời một tiếng kêu la đau đớn yếu ớt vang lên. Kỳ đơn con màu trắng bị quấy rầy giấc mộng đẹp và trở thành một cục đá ném mạnh ra ngoài, khiến cho nó bí xị đầy tội lỗi nhìn Thái Âm Ngọc Thỏ. Tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt để xem kỳ đơn như là vũ khí. Việc này khiến người ta chẳng biết nói gì thêm. Nếu như không phải như đang ở thư viện thiên thần thì những người khác đã lao tới tranh giành đỏ cả mắt rồi. Cả cả của ta chắc chắn không thể chết. Ngoài dữ liệu của tù sĩ Ba Ngàn Đạo Châu, Tần Hạo nắm chặt nắm đấm, mặt mày dữ tợn tỏ thái độ. Rất nhiều người đều hiểu rõ giữa hai huynh đệ này có khúc mắc. Tần Hạo luôn luôn muốn vượt qua huynh trưởng của mình, muốn chứng minh thực lực của bản thân. Nhưng lúc này lại phản ứng như vậy, nên khiến người ta hơi kinh ngạc, hoàn toàn khác với tình huống mà bọn họ nghĩ tới. Ta cũng không tin Thạch Huynh lại chết. Trường Công Diễn và Long Nữ nói, cả hai đều thở dài. Có người nở nụ cười, rõ ràng không phải là người của Ba Ngàn Đạo Châu, là một vị trí tôn trẻ tuổi từ cổ giới khác, lại nói, tiến vào cổ quáng Thái Sơ mà muốn sống trở ra trước khi mặt trời mọc ở hướng Tây. À, nghe nói tiền hoàng này có chút bản lĩnh, thực lực cũng chẳng tầm thường, đáng tiếc là không thể đánh cho hắn hàng phục. Có người nói như thế. Người đang nói cái gì đó? Thỏ nhỏ thét lên, rồi vẫy tay gọi kỳ lân trắng vào trong lòng, ý như muốn dùng thứ này đập tiếp. Hành động này khiến Đình Xuyên đứng đời xa bí dị mặt mày, nơi trán có lúc hẳn lên cả gân xanh. Còn người khác thì chẳng biết nói gì nữa. Tinh khí của tiểu cô nương này quá nóng. Kỳ lân con đã bảo bối đối với thư viện thiên thần, nhưng với nàng lại như là một cục đá. Hoàng có gì mà được cho không tập thưởng thế, đã chết ở cổ quáng Thái Sơ rồi. Thế này cũng coi như là vận khí của hắn hơi tốt. Nếu như tới thư viện thiên thần này thì bảo đảm sẽ bị người ta đánh gục. Có người lén đút lên tiếng, là kẻ nào? Lúc này một người trẻ tuổi mở ra cặp mắt rồi lạnh giọng nói, hắn có trùng đồng, đó chính là Thạch Nghị. Hắn dù đối địch với Thạch Hạo, nhưng nói gì đi chăng nữa, hai người cũng từng chiến đấu sinh tử với nhau, chém giết tới mức đó phần thắng bại, nên hắn cũng càng tin chắc rằng Thạch Hạo không dễ chết như thế. Đúng lúc này có người xem thường Thạch Hạo, cũng chính là đang hoài nghi sức chiến đấu của hắn, cũng là đang sỉ nhục chính bản thân hắn. Một kẻ đã chết mà thôi, có thể nói được gì chứ? Con người khác cất tiếng cười nhạo tiếp. Ngọn, ngon thì lại đây, ta chiến với người một trận xem nào. Lúc này Tần Hạo trừng mắt hồ lớn về phía trước. Nhọc còn hỉ mũi còn chưa sạch, người vẫn còn kém xa lắm. Khi đạo tu thành thiên thần rồi hắn lên tiếng, nếu không dù chết cũng chẳng biết mình chết như thế nào đâu. Con người nói huỵch toẹt ra rồi. Tiếng huyền náo vô cùng ầm ĩ, vài người tiếp tục biện luận, hai bên cãi nhau về một người đã chết nên thu hút sự chú ý của nhiều người. Đúng lúc này có âm thanh vang dội đột ngột vang lên nói, ầm ĩ cái gì chứ, chỉ là một kẻ đã chết thôi, không đáng để nhắc tới.

Một vị trưởng lão mỉm cười nói. Mọi người ngạc nhiên và khó hiểu. Các người có biết cửu hoàng lâu này có nguồn gốc từ đâu không? Mọi người đều lắc đầu. Liên quan tới những bí ẩn cổ đại này thì người thường làm sao mà biết được, chỉ nghe được nó thuộc về một trưởng sinh gia tộc nào đó. Thế nhưng cũng có thể là giả dối cũng nên. Vốn nó được nào ra từ trong cổ quáng Thái Sơ này, nó bị chôn lấp ở trong đấy. Lời nói của vị trưởng lão của thư viện thiên thần này khiến mọi người kinh hãi, tựa như giẫm đổ bên tai, quá khủng khiếp. Liền chi bảo vô thượng của vô lượng thiên cũng được đào ra từ trong mỏ quạng này, vậy nó còn chôn lấp những gì? Chuyện này quá kinh khủng, làm cho người khác bất ngờ không thôi. Chiếc lò này cũng không hề hư tổn gì và cũng có thể tự mình bay ra ngoài, chỉ là không ai có thể tiến vào bảo vệ các người được. Vậy còn có người nào dám đi vào không? Một vị trưởng lão lại nói. Trong lúc nhất thời, nơi đây chợt yên tĩnh lắm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.